Từ Cầm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 156, đều là đất của cô nương nhà ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng Quầy Hồ và Lưu Chu không ngờ rằng ngoài bọn họ, Đông gia còn mang theo Phương Ma Ma và Tiểu Liêm muốn đi xe ngựa không. Hai chiếc xe ngựa đỗ bên đường khiến Lưu Chu càng thêm kinh ngạc. Xem ra cửa tiệm của Đông gia cách đây khá xa. Tiểu Liên bật cười, tất nhiên là phải đi rồi. Mười mấy cửa tiệm, không đi xe ngựa chẳng lẽ muốn chạy đến gãy cả chân sao? Tiểu Liên và Phương Ma Ma theo Tân Diệu lên chiếc xe ngựa phía trước, còn Trưởng Quầy Hồ và Lưu Chu thì ngồi chiếc phía sau. Trưởng Quầy, người đoán thử xem cửa tiệm của Đông gia bán thứ gì? Trưởng Quầy Hồ lắc đầu, không đoán được, đoán thử đi, dù sao cũng đang rảnh mà. Lưu Chu vừa nói xong thì xe ngựa đã dừng lại. Xe ngựa hỏng rồi sao? Lưu Chu vén rèm cửa sổ, thò đầu ra nhìn, liền thấy Tiểu Liên từ xe ngựa phía trước đã bước xuống. Tiểu Liên nhìn Lưu Chu đang thò đầu ra, ngạc nhiên hỏi. Đã đến rồi, còn ngẩn người làm gì? Đến rồi. Lưu Chu buông rèm cửa, quay qua Trưởng Quầy Hồ. Trưởng Quầy, chẳng lẽ ta ngủ quên một giấc mà không biết? Trưởng Quầy Hồ không để ý đến lời nói linh tinh của hắn, xuống xe ngựa rồi bước tới bên Tân Diệu. Đông gia, là tiệm nào vậy? Cũng gần thư quán đấy nhỉ? Tân Diệu hơi nhấc cằm lên, mỉm cười. Là quán rượu này. Trưởng Quầy Hồ nhìn kỹ, khuôn mặt lập tức giật giật. Hóa ra là quán này. Lưu Chu trừng lớn mắt. Ta bảo sao quán rượu này mãi không đóng cửa, hóa ra là của Đông gia. Đông gia có tiền, lỗ cũng chẳng sao. Ngươi từng đến quán rượu này rồi à? Trưởng Quầy Hồ và Lưu Chu đồng thanh đáp. Không dám đến, không dám đến. Họ đã từng chứng kiến thực khách cãi nhau với chủ quán vì đồ ăn quá tệ. Đám người dừng lại trước quán khá lâu, khiến tiểu nhị trong quán mất kiên nhẫn, bèn nói. Nếu không đến uống rượu thì làm ơn tránh đường. Lưu Chu tức giận, ngươi là tiểu nhị kiểu gì thế hả? Cái thái độ này thì ai thèm vào ăn? Không ai ăn thì quán rượu chẳng phải lỗ vốn sao? Lỗ vốn đều là tiền của Đông gia họ. Tiểu nhị trợn mắt, liên quan gì đến ngươi? Ngươi, Lưu Chu xắn tay áo. Tân Diệu bước vào trong, tiểu nhị lại nói. Khách quý dừng bước, giờ đã qua giờ ăn rồi. Tiểu Liên sắc mặt trầm xuống. Tiểu thư nhà ta không phải khách quý, mà là Đông gia của các ngươi. Nói xong, cả nhóm người đã bước vào quán. Trưởng Quầy đang lim dim ngủ vội đứng dậy, nghe lời Tiểu Liên liền nhìn kỹ Tân Diệu. Cô nương này hắn có ấn tượng, mấy hôm trước còn đến đây ăn cơm. Ta là biểu cô nương của Phủ Thiếu Khanh, Khấu Thanh Thanh. Tân Diệu không định giả ngu, trực tiếp nói với Trưởng Quầy quán rượu. Trưởng Quầy ngây người, Tân Diệu nhướng mày. Sao, đại cữu của ta không nói với ngươi rằng từ nay quán rượu sẽ do ta quản lý sao? Đoạn Thiếu Khanh quả thực chưa nói. Trong suy nghĩ của ông ta, tiệm đã cho ngoại điệt nữ. Nàng nhất thời cũng chẳng có đủ thời gian và nhân lực để quản. Có khi đến cuối năm ông ta sẽ lấy lại, nên chẳng cần thiết phải nói. Nhũ mẫu, Tân Diệu gọi một tiếng. Phương Ma Ma từ trong tay áo lấy ra một tờ khế ước, nhìn qua rồi lại nhét trở vào. Cầm nhầm rồi, bà nhanh chóng lấy ra tờ khác, đối chiếu xong thì nhìn Tân Diệu. Đưa khế ước nhà Trưởng Quầy xem một chút. Hồ Trưởng Quầy và Lưu Chu nhìn nhau, trong lòng không khỏi thắc mắc, chẳng lẽ Phương Ma Ma mang cả khế ước nhà của thư quán theo. Trưởng Quầy Tửu Lâu sau khi xem qua khế ước, lập tức thay đổi thái độ, trở nên cung kính. Hóa ra là Tân Đông gia, tiểu nhân thất lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng Quầy hiểu lầm rồi, ta không phải Tân Đông gia. Tân Diệu bình thản nói, ánh mắt chạm phải sự tò mò của mọi người. Cửa tiệm này vốn là do phụ mẫu để lại cho ta. Trước đây ta tuổi còn nhỏ, nhờ ngoại tổ gia trông nom giúp. Nay ta sắp xuất giá, mới tiếp nhận lại. Ngoại tổ mẫu và cựu cữ rất thương ta. Thấy ta quản lý thư quán ngày càng phát đạt, liền giao trước cho ta quản lý. Trưởng Quầy Tửu Lâu tròn mắt kinh ngạc, cái tửu lâu này hóa ra là của biểu cô nương. Hồ Trưởng Quầy và Lưu Chu cũng hiểu ra, thảo nào Đông gia mang theo khí ước thư quán, hóa ra là để phòng trường hợp có người nghi ngờ thân phận nàng mà lấy ra làm chứng. Gọi đại chu của các ngươi ra đây. Chẳng bao lâu sau, một nam tử khoảng 30 tuổi bước ra. Tân Diệu nhìn người đầu bếp, lại nhìn Trưởng Quầy Tửu Lâu. Trưởng Quầy với đại chủ có chút giống nhau đấy. Trưởng Quầy Tửu Lâu hơi biến sắc, vội vàng nói. Đây là cháu của tiểu nhân. Tân Diệu cũng không bình luận thêm, chỉ nhàn nhạt nói. Đi thôi, đến cửa tiệm tiếp theo. Cửa tiệm tiếp theo là cửa tiệm gì? Hồ Trường Quầy và Lưu Chu ngơ ngác nhìn nhau. Tiểu Liên, người đã được Tân Diệu căn dặn từ trước, nở nụ cười tươi tắn. Tất nhiên là cửa tiệm tiếp theo rồi. Cô nương thu hồi không chỉ một tửu lâu này đâu. Hồ Trường Quầy và Lưu Chu vừa kinh ngạc vừa bàng hoàng bước ra ngoài. Đám tiểu nhị trong tửu lâu cũng được Trường Quầy lặng lẽ ra hiệu, liền theo sau dò xét. Đoàn người lên xe ngựa đi chưa được một khắc đã dừng lại. Nhìn thấy Tân Diệu đi vào một tiệm vàng bạc nguy nga lộng lẫy, Lưu Chu run rẩy kéo tay áo Trường Quầy Hồ. Trường Quầy, người nói xem Đông Gia có phải định mua trang sức gì không? Hồ Trường Quầy, vốn gặp qua nhiều tình huống, cố giữ bình tĩnh đáp. Đông Gia nhàn rỗi dạo chơi sẽ không mang theo chúng ta. Vậy tức là tiệm vàng bạc này. Hồ Trường Quầy gật đầu. Hai người lòng đầy hoang mang đi theo vào. Đám tiểu nhị tửu lâu lén lút bám theo sau cũng không khỏi sửng sốt. Khác với sự vắng vẻ của tửu lâu, tiệm vàng bạc ba tầng này vô cùng nhộn nhịp, có không ít khách đang chọn lựa trang sức. Khi thấy Tân Diệu được mọi người vây quanh bước vào, lập tức có một tiểu nhị nhanh nhẹn đến chào đón. Tiểu thư muốn xem trang sức gì? Tiệm chúng tôi có đủ loại vàng, bạc, ngọc, trân châu, san hô. Tất cả đều có, tiểu thư thích gì cứ nói. Lưu Chu lập tức nảy sinh cảnh giác. Tên tiểu nhị này quả là đối thủ đáng gờm. Ta chỉ muốn xem tình hình buôn bán của tiệm thế nào thôi. Tân Diệu từ tốn đáp. Nàng không hạ giọng, lập tức khiến không ít người tò mò nhìn sang. Trưởng quầy tiệm vàng bạc thấy lời nói của nàng có chút kỳ lạ, liền bước đến, cười tươi hỏi. Tiểu thư có gì cần cứ nói với tiểu nhân. Tân Diệu liếc nhìn Phương Ma Ma. Phương Ma Ma hiểu ý, từ trong tay áo lấy ra một tờ khế ước. Nhìn qua không đúng, lại lấy tiếp tờ khác. Lại sai, dưới ánh mắt chăm chú của bao người, Phương Ma Ma rút ra cả một sấp khế ước, tìm kiếm từng tờ. Hồ Trường Quầy, Lưu Chu, mọi người trong tiệm vàng bạc, tiểu thư, đây rồi. Phương Ma Ma cuối cùng rút ra một tờ, rồi thu hết sấp khế ước kia lại. Đưa Trường Quầy xem trước. Phương Ma Ma giơ khế ước lên, Trường Quầy tiệm vàng bạc nhìn Tân Diệu với ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi. Tiếng xì xào bàn tán của khách vang lên. Chuyện gì thế này? Hưng Bảo Lâu đổi chủ rồi sao? Không thể nào, nếu đổi chủ, sao Trưởng quầy Hưng Bảo Lâu lại như không biết gì thế kia? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Liên cất giọng trong trẻo giải thích cho mọi người. Không có đổi đâu, Hưng Bảo Lâu vốn dĩ là của tiểu thư nhà chúng ta. Chỉ là trước đây do Phủ Thiếu Khanh giúp cô nương quản lý. Lão phu nhân và đại lão gia rất thương tiểu thư. Thấy tiểu thư quản lý thư quán thanh tùng tốt nên giao lại cho tiểu thư thôi. Tiểu nha hoàn nói năng lưu loát, nhanh chóng giải thích rõ ràng. Vậy là, theo bước chân của đoàn người qua từng cửa tiệm, số người hiếu kỳ tụ lại ngày một đông hơn nữa. Chưa đến ngày hôm sau, tin tức biểu cô nương của Thiếu Khanh phủ sở hữu hơn 10 cửa tiệm đã lan truyền khắp nơi. Cách chương